dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Thiên Hồn Bảo Thụ. Nguyên lai cái này nữ Bồ Tát là Tĩnh Trúc Am Am chủ. Trần Phàm mơ hồ cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Cái này nữ Bồ Tát xuất hiện thời cơ không khỏi cũng thật trùng hợp. Mà lại lần này Thanh Man Nhi về hỗn loạn tinh hải. Cũng là cái này nữ Bồ Tát bảo nàng trở về. Nhắc tới trong đó không có chút gì. Hắn cũng không tin. Nữ Bồ Tát nhìn Trần Phàm liếc một chút. Cái nhìn này liền đem thần hồn của hắn kéo xuống một không gian riêng biệt. Trần Phàm kinh hãi. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn. Thật sự là đáng sợ. Muốn là cái này nữ Bồ Tát muốn giết hắn. Vậy hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Căn bản không kịp tế ra Vĩnh Hằng Tiên Giáp hoặc là Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Ta bây giờ nhục thân cường hãn. Linh lực thâm hậu. Chỉ có cái này thần hồn chi lực còn chưa đủ mạnh. Thành ta lớn nhất lớn một cái nhược điểm. Quay lại nhất định phải làm một số tăng cường thần hồn. Chi lực bảo vật hoặc là thần hồn loại pháp bảo. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Ngươi không cần khẩn trương. Bần ni cũng không có ác ý. Nữ Bồ Tát thản nhiên nói. Đưa ngươi thần hồn dẫn dắt đến tận đây. Chỉ là có chút lời nói không tiện bị ngoại nhân nghe thấy. Trần Phàm hướng nàng chắp tay một cái. Hỏi, tiền bối. Ngươi sớm dự liệu được Thanh Man Nhi sẽ cùng cái này kim điểu nhất tộc sinh ra xung đột đúng không? Nữ Bồ Tát gật gật đầu. Không tệ, ta biết được kim điểu nhất tộc gần đây phá phong mà ra. Bây giờ chính xoay quanh lại hỗn loạn tinh hải môn hộ chi địa. Triệu Man Nhi trở về. Nhưng thật ra là muốn thử xem ngươi đến tột cùng có không có tư cách làm Man Nhi sư phụ. Trần Phàm, cười ha ha, tiền bối có hơi quá. Nếu là Man Nhi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại nên làm như thế nào? Lấy tính mạng của nàng thiết kế khảo nghiệm ta. Cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi Phật gia từ bi sao? Nữ Bồ Tát đối Trần Phàm bất kính ngữ khí cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, việc này Bần Ni xác thực làm được không ổn. Bất quá Man Nhi có phụ thân nàng tặng cho Bổ Thiên. Thần thạch hộ thể, không nói là kim điểu nhất tộc, cũng là Bần Ni cũng không động được nàng. Bổ Thiên thần thạch, trước đó lơ lửng lại trên người nàng khối kia màu xanh tảng đá sao? Trần Phàm nhướng mày, cái này nữ Bồ Tát chân tiên cảnh giới. Nhưng cũng nói không làm gì được tảng đá kia. Chỉ là một kiện bảo vật thì có uy năng như thế. Cái này Thanh Man Nhi phụ thân. Cái kia là nhân vật bậc nào? Nữ Bồ Tát gật gật đầu. Cái này Bổ Thiên thần thạch nghe nói là năm đó thần nữ Bổ Thiên khung thạch còn lại. Phi phàm trần chi vật. Man Nhi phụ thân hắn tên là Thanh Vân. Năm đó cũng được thế nhân xưng là Thanh Tiên. Hắn đỉnh phong thời kỳ thậm chí có thể cùng tiên vương giao thủ. Tại đông vực không người có thể địch. Tiên vương, chấm ngoặc kép, Trần Phàm kinh hãi không thôi. Cái này Thanh Man Nhi địa vị thế mà lớn như vậy. Man Nhi phụ thân nàng cường đại như thế. Chẳng lẽ đã qua đời sao? Nữ Bồ Tát lắc đầu. Không biết, 3 vạn năm trước, Thiên Uyên thất thủ, đại lượng ma tộc từ đó mà ra. Làm hại thế gian. Thế lực khắp nơi chống cự ma tộc, cuối cùng lực có thua, còn là hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ huy thế lực khắp nơi đem ma tộc bước về Thiên Uyên. Vì đông vực về sau an bình, hắn lại một mình lao tới Thiên Uyên, tọa trấn ma quật, tự nói vĩnh trấn áp Thiên Uyên, đổi vạn thế thái bình. Lúc đó, nữ nhi của hắn cũng chính là Man Nhi còn phía trên chỗ trong tã lót. Hắn lấy đại pháp lực để Man Nhi ngủ say, nói là hậu thế đợi nàng trưởng thành về sau, sẽ có đại cơ duyên. Kể từ lúc đó, Man Nhi liền đã tại Tĩnh Trúc Am, nhưng chỉ có Bần Ni một người biết được. Bần Ni kính trọng Thanh Tiên, cho nên đem Man Nhi coi là chính mình ra. Tự thức tỉnh về sau càng là mọi loại sủng ái. Nhưng Thanh Tiên nói tới cơ duyên hai chữ, Bần Ni thủy chung không cách nào nhìn trộm đến tột cùng. Bất quá bây giờ ngược lại là minh bạch, ngươi chính là Man Nhi cơ duyên. Trần Phàm, không dám nhận, ta chỉ là cái nho nhỏ luyện hư kỳ tu sĩ mà thôi. Nữ Bồ Tát mỉm cười, có thể ngươi mới chừng 20 tuổi tác, Dù là thanh tiên lúc còn trẻ, cũng so ra kém ngươi 1-2 phần 10. Ta nào dám cùng thanh tiên tiền bối đánh đồng. Tiền bối quá khen. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng. Lại nói, nếu là ta lần này biểu hiện không vừa ý người, tiền bối sẽ như thế nào đối với ta? Nữ Bồ Tát song trưởng tương hợp. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi. Bần ni đương nhiên sẽ không đối Trần Thí Chủ như thế nào. Chỉ là sẽ không lại đem man nhi phó thác ngươi. Chỉ thế thôi. Trần Phàm đối nàng lời này cầm thái độ hoài nghi. Cái này nữ Bồ Tát nói ít sống mấy vạn năm. Muốn nói nàng chưa từng làm mấy cái chuyện xấu. Hắn cũng không tin. Thường thường loại này mở miệng một tiếng từ bi người. Nội tâm chưa chắc nhiều thiện lương. Vậy ý của ngươi là, từ nay về sau các ngươi không quan tâm man nhi rồi? Trần Phàm lại hỏi. Nữ Bồ Tát gật gật đầu. Man nhi bái nhập học trò của ngươi, tự nhiên cùng ta Tĩnh Trúc Am lại không quan hệ. Có một vật ta thay phụ thân nàng chuyển giao cho ngươi. Nàng vê lên cắm ở ngọc tịnh bình bên trong dương nhánh, nhẹ nhàng hất lên. Sau đó liền gặp một gốc lớn chừng ngón cái mầm non xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt. Đây là thiên hồn bảo thụ. Nó không dài tại trong đất, cũng không dài ở trong nước, mà chính là cắm rễ ở người trong thần hồn. Có thể liên tục không ngừng uẩn dưỡng thần hồn, tăng cường hồn lực, tới trình độ nhất định về sau. Nó liền sẽ nở hoa kết trái, sinh ra một cái thần quả. Cái này thần quả có diệu dụng. Luyện hóa sau liền có thể cảm giác được người khác đối với mình thiện ác chi niệm. Thanh tiên đem vật này giao cho ta lúc từng nói qua. Cây này có thể tặng cho Man Nhi sư phụ. Bất quá kết trái đến cho Man Nhi ăn. Man Nhi trời sinh tịnh bảo lưu ly tâm. Tâm tư đơn thuần. Dễ dàng bị người lừa gạt. Luyện hóa thần quả. Người khác đối nàng là thiện niệm vẫn là ác niệm. Nàng xem xét đều biết. Trần Phàm. Man Nhi cha nàng còn thật là dụng tâm lương khổ. Tốt. Ta cam đoan Man Nhi sẽ nhận được thần quả. Vậy thì tốt rồi. Nữ Bồ Tát gật gật đầu. Ngươi chỉ cần đầu ngón tay cùng sờ nhẹ một chút, liền có thể thu phục vật này. Trần Phàm giơ tay lên sờ một cái. Một giây sau cây này giống thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cây non lập tức cắm rễ, hấp thu trong thức hải của hắn tạp chất. Tiếp lấy tự lá non phóng xuất ra tinh thuần hồn lực. Cái này thiên hồn bảo thụ cũng không chỉ là tăng cường hồn lực đơn giản như vậy. Còn có thể ngưng luyện người thần hồn. Nghe nói ngươi cùng thần điện có khúc mắc. Bần ni nhắc nhở ngươi một tiếng. Trong thần điện có một vị ngủ say lão thần tiên. Lấy ngươi thực lực trước mắt, vẫn là không nên cùng bọn họ cứng rắn tương đối tốt. Nữ Bồ Tát còn nói. Trần Phàm, thần điện kia lão thần tiên, so với Bồ Tát lại như thế nào? Nữ Bồ Tát nghe vậy, mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Bất quá Trần Phàm tạm thời khi nàng ngầm thừa nhận chính mình càng mạnh một số. Tốt, cũng không có gì muốn lời nhắn nhủ. Về sau thật tốt đợi Man Nhi. Nếu là dám khi dễ nàng, Bần Ni sẽ tới tìm ngươi. Nàng nói xong, Trần Phàm thần hồn liền bị cái này thần bí không gian bài xích đi ra. Trở về nhục thân, Man Nhi, ta triệu ngươi về âm cũng không có việc lớn gì. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Bây giờ thấy, ngươi cũng không cần trở về. Theo sư phụ của ngươi đi thôi. Về sau thật tốt nghe sư phụ của ngươi lời nói. Cũng đừng tìm khắp nơi người đánh nhau. An phận một số, nữ Bồ Tát nhìn về phía Thanh Man Nhi. Thanh Man Nhi hì hì cười một tiếng. Am chủ yên tâm, ta nhất định ngoan ngoãn nghe sư phụ. Vậy ta thì không quay về á. Trở về cũng không có thịt ăn. Theo sư phụ, mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Nữ Bồ Tát mỉm cười. Sau đó thì hư không tiêu thất. Bất luận là sóng năng lượng nào không có thì biến mất. Khiến người ta nhìn mà than thở. Trần Phàm mang theo Thanh Man Nhi cũng dự định trở về. Bất quá lúc này, Phi Thiên Đại Thánh lại chặn bọn hắn đường đi. Làm sao? Nữ Bồ Tát vừa đi, ngươi liền muốn động thủ rồi. Trần Phàm tức giận đến hỏi. Phi Thiên Đại Thánh vội vàng giải thích. Nào dám. Ta là có chút sự tình muốn cùng đạo hữu thương lượng. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.